Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2200, tuyệt vọng cùng điên cuồng. Ta cùng Chu Nhất Dương vừa đến, lập tức đem Bạch Đại Thiếu hôn lễ làm rối loạn, có thể nói là gà bay chó chạy. Vốn dĩ, ta cùng Nhất Dương tới chỉ là nghĩ đơn giản cùng Bạch Đại Thiếu hạ cái cổ. Sau đó cấp tốc rời đi, làm Bạch Đại Thiếu nếm chút khổ sở. Chưa từng nghĩ, lại gặp kia mắt kính gọng vàng cùng mập mạp trong âm thầm bí ẩn hoạt động. Không thể không nói, người giàu có này vòng tròn chính là loạn, mà lỗ tai của ta lại cực kỳ tốt dùng. Vừa vặn tất cả đều bị ta nghe được, thế là chỉ có thể mượn này phát huy một chút. Làm Chu Nhất Dương cho kia mắt kính gọng vàng hạ một cái mê tâm cổ, đem hắn trong lòng bí ẩn nhất nói coi là thật, Bạch Đại Thiếu tất cả đều nói ra. Đây chính là cái gọi là giết người chu tâm. Ngay trước nhiều như vậy thân bằng hảo hữu trước mặt náo ra như vậy vừa ra, Bạch Đại Thiếu mặt một chút tất cả đều vứt sạch. Loại tình huống này quả nhiên là so giết hắn còn muốn đau khổ. Đây cũng là kia Bạch Đại Thiếu gieo gió gặt bão. Nếu là hắn ngay từ đầu không ỷ thế hiếp người, trêu chọc chúng ta, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Có câu nói tốt, chính là không làm sẽ không chết. Cái này Bạch Đại Thiếu chính là điển hình tìm đường chết người. Nhưng mà, chuyện này còn không tính xong. Trước đó liền nói, đối phó Bạch Đại Thiếu như vậy không coi ai ra gì ra hỏa. Một lần liền muốn đem này đau, làm hắn về sau nhìn thấy chúng ta đều phải nhượng bộ lui binh cái chủng loại này. Cho nên, ta bắt đầu xuống một bước động tác, trực tiếp đi tới kia khống chế màn hình lớn thao tác viên bên cạnh. Vỗ một cái càn khôn bát bảo túi, làm tiểu manh manh ra tới, trực tiếp nhập thân vào kia thao tác viên trên người, nhưng thấy một đạo tinh hồng sát khí. Trực tiếp chui vào kia thao tác viên đỉnh đầu bên trong. Thân thể của hắn có chút lắc một cái. Khi hắn lần nữa xoay đầu lại thời điểm, còn hướng về phía ta mỉm cười. Đã là tiểu manh manh tại khống chế thân thể của hắn. Tiếp xuống, ta liền đem theo kia mắt kính gọng vàng nơi đó lấy ra điện thoại. Liên thông thao tác thiết bị. Trực tiếp tại trên màn hình lớn phát hình ra mắt kính gọng vàng cùng kia tiểu minh tinh Tôn Kiều. Khó coi hình ảnh, làm trên màn hình lớn vừa hiển bày ra ra bộ kia để cho người ta huyết mạch phun trương vật lộn đại. Chiến tình cảnh thời điểm, đại sảnh trong người ngay sau đó lần nữa một tiếng kinh hô. Nhao nhao mở to hai mắt nhìn, hướng phía trên nhìn lại, mẹ nó, quá kích thích. Minh tinh Tôn Kiều vậy mà thật cùng kia Vương Tổng cùng một chỗ. Trước đó là nói mà không có bằng chứng. Còn có phần phân biệt khả năng. Video này cùng ảnh chụp đã lấy ra. Chuyện này chẳng khác nào là làm thực. Ta cũng nghĩ thế người nam tử đều không thể chịu đựng loại chuyện này. Chớ nói chi là hơn người một bậc. Việt tỉnh nhà giàu đại thiếu Bạch công tử. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái vô cùng nhục nhã. Chính mình kiều thê, hơn nữa còn là một cái nhân vật công chúng. Vậy mà cùng một người khác tại làm cái loại này không thích hợp thiếu nhi sự tình. Kia phóng đãng tiếng kêu tại toàn bộ đại sảnh trong quanh quẩn không thôi. Ngay tại bức tranh này vừa mới truyền phát ra, hấp dẫn lực chú ý của mọi người thời điểm, ta liền đã lặng lẽ rời khỏi cái chỗ kia. Nhưng lại đem tiểu manh manh cho lưu tại nơi đó, tiếp tục khống chế cái kia thao tác viên. Điên rồi, toàn bộ người đại sảnh trong điên cuồng, từng tiếng kinh hô thanh âm, nghị luận trào phúng thanh âm như là nước sôi đồng dạng đại sảnh trong bốc hơi không ngớt. Kia Tôn Kiều nhìn lại trên màn hình lớn phát ra hình ảnh, trực tiếp hoảng sợ hét to một tiếng, tại chỗ liền ngất đi. Cứ như vậy nữ nhân vì mục đích không từ thủ đoạn, theo nàng quyết định làm như vậy một ngày kia trở đi, liền nên muốn ngờ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đây cũng là nàng gieo gió gặt bão, đang điên cuồng đánh lấy kia mắt kính gọng vàng Bạch Đại Thiếu. vừa quay đầu Công Phu cũng nhìn thấy kia trên màn hình lớn hình ảnh. Một khắc này, ta theo ánh mắt của hắn bên trong thấy được khó có thể tin tuyệt vọng cùng điên cuồng. Ngay sau đó liền khôn cùng phẫn nộ trong nháy mắt đêm này càn quét. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem đánh huyết nhục mơ hồ mắt kính gọng vàng nhấc lên ném ra ngoài. Sau đó bước nhanh chạy lên hôn lễ đài, cuồng loạn hướng về phía kia thao tác viên la lớn. Người mẹ nó nhanh cho ta đóng, nhanh cho lão tử đóng lại. Nhưng mà, kia nhập thân vào thao tác viên trên người tiểu manh manh nơi nào sẽ nghe này bạch đại thiếu ngôn. Ngữ, không riêng gì không có nghe hắn, ngược lại hướng về phía kia bạch đại thiếu khẽ mỉm cười. Bạch đại thiếu cầm một cái ghế, đang muốn tiến lên, lúc này, ngồi tại hôn lễ trên đài bạch đại thiếu cha mẹ thân hình thoát một cái. Tức giận đến nhau nhau ngã xuống đất. Ba, mẹ, bạch đại thiếu vội vàng ném đi cái ghế, lại đi nâng hắn cha mẹ. Toàn bộ đại sảnh là không thể loạn hơn được nữa. Cuối cùng, kia bạch đại thiếu đang tức giận sau khi trực tiếp nhấc lên trên đất cái ghế, hướng phía kia màn hình lớn hung hăng đập xuống. Một dải hỏa hoa mang thiểm điện, kia màn hình lớn phát ra một tiếng bạo hưởng, rốt cuộc không còn phát hình ra bất luận cái gì hình ảnh. Nguyên bản còn hỉ khí dương dương tràng cảnh lập tức biến rối loạn. Bạch đại thiếu là quan tâm được cái kia, không cố được cái này. Hắn phẫn nộ gầm thét, lớn tiếng chu lên, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng quang mang hướng phía bạch đại thiếu bay đi, trực tiếp chui vào thân thể trong hắn. Điên cuồng bạch đại thiếu thân thể hơi chao đảo một cái, ngã xoạch xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Người không biết còn tưởng rằng bạch đại thiếu là bị tức được rồi bị kinh phong. Kỳ thật không thì, mà là thiên niên cổ thừa dịp bất ngờ, trực tiếp chui vào bạch đại thiếu thân thể trong. Ta triệu hồi tiểu manh manh, ở đại sảnh một cái góc cùng Chu Nhất Dương tụ hợp. Sau đó lẫn nhau vỗ tay, cười ha hả đi ra chiếc này to lớn du thuyền. Vừa mới đi tới, Chu Nhất Dương liền vỗ bờ vai của ta cười nói. Tiểu cửu ca, ngươi chiều này quá độc ác. Hôm nay náo một màn này, đoán chừng muốn trở thành bạch đại thiếu cả đời ác mộng. Thế nhưng là ta không hiểu, hắn đều đã như vậy, vì cái gì còn muốn cho thiên niên cổ cho hắn hạ cổ? Cái này ngươi không biết đâu, như là bạch đại thiếu dạng này ác thiếu, ta tiếp xúc qua không chỉ một, chẳng hạn như trước đó thiên nam thành La Hưởng, liền cùng này bạch đại thiếu có chút tương tự, như là loại này tại mật bình bên trong trưởng thành con em nhà giàu. Ngang tàng hống hách, không biết trời cao đất rộng, hắn khẳng định cũng có thể suy nghĩ ra được, chuyện này là chúng ta làm, chờ hắn tỉnh ngộ lại sau, đối với chúng ta thông báo hận lên thêm hận, liều lĩnh trả thù chúng ta. Ta để ngươi cho hắn hạ cổ, là làm hắn triệt để chặt đứt tưởng niệm, chỉ có nguy cơ đến tính mạng của hắn thời điểm, hắn mới biết được chúng ta là đáng sợ đến cỡ nào. Ta thản nhiên nói, tiểu cửu ca, ta phát hiện ngươi thật là làm cho ta có chút nhìn không thấu. Cùng ngươi là địch là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Chu Nhất Dương cười nói, chúng ta là huynh đệ, cả đời huynh đệ, mãi mãi cũng không có khả năng trở thành cừu nhân. Ta nắm ở Chu Nhất Dương bả vai, huynh đệ hai người hướng phía Nhạc Cường kia chiếc to lớn du thuyền mà đi. Lúc này trời đã hoàn toàn đen lại, tinh đầu đầy trời, làm chúng ta định đi đến kia chiếc du thuyền bên cạnh thời điểm. Đột nhiên, ầm ầm, vài tiếng vang phóng lên tận trời. Giữa thiên địa lập tức biến thành như mặt trời giữa trưa. Biến cố bất thình lình này dọa ta Chu Nhất Dương đều là lắc một cái. Vội vàng dừng lại bước chân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.